đêm nay bao giờ sáng? Chương 16, góc truyện audio.com. Lạc Chăn, mày có hay nhớ về ngày xưa không? Không, không thể nào. Nói khoác, trước đây có thể, còn giờ thì không. Tao vẫn hay nhớ lại, nhớ mày, nhớ cả Liên Ân, nhớ Tiểu Thiếu, nhớ Quất Tử. Lạc Chăn, có lẽ tao đã không còn yêu Ngôn Thâm nữa. Lạc Chăn, mày vẫn yêu Mạc Hoành chứ? Không biết nữa. Buổi tối, cuối tuần là thời kỳ ngủ đông tuyệt nhất, kết quả vừa dày vò xong Thẩm Hạ Thủy liền nhận được điện thoại của Tiểu Thất nói là chị Liên ở quán. Bà nổi khùng đập phá đồ đạc muốn cô đến giúp, Lạc Chăn ngây tại chỗ. Ngẫm lại mình đã thành vú em rồi, loại chuyện rối rắm này cũng cần cô. Quả là, Lạc Chăn lái xe như con cừu nhỏ đến hiện trường, Tiểu Thất đã nhìn thấy xe Lạc Chăn từ sớm, hận không thể đi lên cho nó một cước. Bà, cô ơi, chị đi với tốc độ gì thế hả? Chị đại gia hôm nay lại có chuyện gì thế hả? Sao không được một ngày an phận vậy? Lạc Chăn ném chìa khóa xe cho thằng em trông xe bên cạnh, đoạn quay đầu. Hỏi Thất Thiếu đứng một bên như kiến bò chảo mỡ. Là thế này, có một gã đàn ông, chắc là một tên có chút thế lực, hắn nói muốn. Muốn bao chị ấy, Lạc Chăn vừa nghe xong suýt nữa thì bổ nhào ra trước. Gã đàn ông nhà ai thế, có gan gì mà ngay cả Liên Ân cũng dám bao. Cho nên chị ấy xông lên bạt tai, tên đó mất hai cái răng. Thế này thì không xong rồi, hai cái răng dù không có gió cũng chẳng bao được, sao còn có thể bao nổi dã thú đây hả? Nào có thể xong ạ, chưa nói tên đó có chút lai lịch, nghe nói còn có liên quan đến xã hội đen. Chậc chậc, lần này đúng là hơi phiền phức thật, mấy chuyện qua đường tốt nhất là không dính dáng gì, Liên Ân nói thế nào? Chị ấy không nói gì cả, chỉ ra sức đập đồ đạc. Nông nổi, bồng bột, cái người này không cao tay bằng Thẩm Hạ Thủy, muốn đập cũng phải đập đồ đạc của cái tên làm mình tức giận chứ. Lạc Chăn, Thất Thiếu đi vào quán ba tầng, một tiếng người huyên náo, kinh doanh. Như thường, Lạc Chăn quen lối quẹo trái sang một cửa ngầm lên tầng 2. Vừa lên đến hành lang tầng 2 đã nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Từ gian trong cùng, rất là khí thế. Lạc Chăn xắn tay áo, hít sâu. Tiểu Thất, thật ra chị cũng rất vất vả đấy chứ. Tự xót bản thân một giây, cất bước ra chiến trường. Lúc này ở gian số 19. Tầng dưới cùng của quán bar, bên trong hiu hắt chỉ có một người đàn ông uống rượu một mình. Khách trương,